Ai Em Ai Tiên Giới Chiến, chương 163, Athena. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vân Tiên là một cái biến số cao nhất lục đạo, với năng lực không gian, đời này hắn đã du hành qua rất nhiều nơi, làm rất nhiều chuyện, phá hoại rất nhiều thứ gần như toàn bộ lục đạo, không ai không biết đến hắn, trừ những thường dân không biết ngoài thế giới của mình còn có những thế giới khác. Mặc dù bản thân là một cái tai họa ngầm, nhưng Lục Vân Tiên chưa bao giờ phủ nhận thiện ý của mình với thế giới này. Trái lại, bất kỳ kẻ thù của hắn hay đồng đội của hắn, đều phải thừa nhận. Hắn chính là người tốt thuần túy, thậm chí là người tốt thuần túy nhất lục đạo. Không tư lợi, không hám danh, không yêu cầu trả ơn, không bị bất cứ thứ gì ràng buộc. Số lượng người ghét hắn hay căm hận hắn có rất nhiều thế nhưng số lượng người chịu ơn hắn, yêu quý hắn còn nhiều gấp trăm lần như vậy. Một khi cỗ lực lượng này được ngưng tụ, một khi Lục Vân Tiên thu hồi lại những phần nhân tình này, mọi thứ sẽ giống như Undead Law từng hình dung, đây sẽ là một cơn sóng có thể quét ngang bất cứ nơi nào trong lục đạo. Trên đời chỉ có duy nhất một Lục Vân Tiên, rất nhiều người không nguyện ý nhìn hắn biến mất. Khi tính mạng của Lục Vân Tiên gặp được uy hiếp, cỗ lực lượng này mới lần đầu hiện ra trên thế giới, khiến tất cả những kẻ có mưu đồ với hắn đều phải trầm mặc mà sợ hãi. Không quan hệ đến vấn đề ơn nghĩa hay báo đáp quá nhiều. Chỉ bởi vì hắn là Lục Vân Tiên, tồn tại độc nhất vô nhị trong lục đạo với địa vị không thể thay thế. Người đã đến đông đủ, tầm mắt vàng óng quét qua toàn trường, tin tức phản hồi trở về nhận thấy sự chấn động bất thường ở hơn 20 điểm. Những người có mặt tại hiện trường đều ở vào cảnh giới hư không, mỗi khi bọn họ không che giấu hơi thở của mình, không gian xung quanh bọn họ đều có gợn sóng chấn động nhẹ nhẹ. Đối với những người thuộc cảnh giới này, không gian giống như một vùng nước lớn, bọn họ có thể nén ép nó, đẩy nó đi tùy tiện xé rách hay chế tạo ra một vùng chân không hỗn độn, cả đám chính là những con cá hùng mạnh của mỗi thủy vực. Ngoại trừ 5 người ở chỗ Trường Sinh Đảo, 3 nữ nhân đạt tới cận giới Hoàng Đỉnh Phong của Tiên Phật Ma Tam Giới. Hestia và Loki ở thần giới, Vương Từ Trực và Lạc Tiểu Thanh trong tứ ma tướng của Ma Đô Quỷ Thành. Vẫn còn có hơn 8 người chưa rõ thân phận, đều đã đạt tới cảnh giới hư không, nếu như cứ núp sau bức màn không gian không xuất hiện rất khó để xác định danh tính của bọn họ. Tồn tại cấp bậc này đều có thể tùy tiện xé rách không gian, đến và đi không thể kiểm soát. Bởi vậy rất khó giết chết cũng rất khó đối phó. Tất cả đều là hạng người kiêu ngạo bất tuân, khó khống chế cũng như giao tiếp. Bởi vậy không có mấy ai thử giao tiếp, làng nữ vương Preta Carolian vuốt ngược mái tóc hung đỏ của mình lên, để lộ vầng trán có 3 đường vân vuốt nhọn mờ mờ cùng đôi nhãn cầu màu xanh lục trong suốt mà sắc bén, cười lạnh nói. Thần tộc ngươi nói rằng ma chủ của bọn ta là của ngươi. Nói như vậy, ma giới này cũng liền là của ngươi rồi. Athena nhướng mày, đáp lại với giọng nói khinh miệt không che giấu. Bãi rác của lục đạo tụ tập những kẻ phản bội lại thế giới của mình, vĩnh viễn sống trong màn đêm không ánh sáng. Đáng giá như vậy sao? Nhưng mà cho dù như vậy, ta đây muốn thống trị nó, có gì không được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rita nữ chúa nghe vậy, khóe miệng phát ra những tiếng cười sằng sặc khó nghe, cuối cùng ngửa đầu cười lớn, giọng điệu có chút cuồng dã. Rất tốt, nữ ma chủ như ngươi tính ra cũng không quá phận. Như vậy, ta tạo phản là được. Athena chắp tay sau lưng, dáng người trong hư không lấp lánh điểm xuyết bởi vô số ánh sao, nhẹ giọng thoải mái nói. Đến một giết một, choang, hư không bên cạnh vỡ tung ra, một cái vuốt sói to bằng cả thân người chụp xuống. Athena nhìn cũng không nhìn, đưa tay lên gõ nhẹ, lang chảo bị đánh bật ngược vào trong hư không. Đồng thời từ phía xa, một luồng kiếm khí tinh thuần xuyên qua không gian, đâm phá tầng tầng khoảng cách kèm theo linh lực hùng hồn mạnh mẽ bắn tới Athena dùng tay còn lại tiếp lấy. Ta không có việc gì với ngươi, nhưng nếu ngươi cản trở ta mang Lục Vân Tiên đi, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Từ phía xa, Đạm Bích Tuyền đâm xuống phía này một ngón tay, giọng nói khẳng định chân thành. Linh đạn chỉ kiếm, là kỹ thuật biến linh khí thành một viên đạn với sức công phá đủ để xuyên qua 3-4 lớp khiên Uru của Gen khi trước Đạm Băng Băng cũng đã dùng. Đạm Bích Tuyền ở cảnh giới cao hơn Đạm Băng Băng, kỹ thuật mà cô ta cần đại lượng linh khí trong Sơn Hà xã Tắc Đồ mới có thể sử dụng thì người này chỉ cần khẽ động ý niệm đã có thể thi triển ra. Đối mặt với nó, Athena cũng chỉ sử dụng một ngón tay. Chòm bọ cạp bí kỹ, độc hạt tịch diệt trì, một điểm sáng nhẹ nhẹ xuất hiện trên đầu ngón tay của Athena, thần lực trong cơ thể điều động nén ép trên đầu ngón tay thông qua một vòng chuyển hóa và mô phỏng tiểu vũ trụ khác tại tiêu điểm cực nhỏ chế tạo ra một lần tiểu vũ trụ bộc phát nữa, cuối cùng thoát ly ra ngoài theo chỉ pháp giải phóng, tiếp lấy đạo kiếm khí kia, đánh lên một hồi quang hoa chói mắt. Sau đó mọi thứ biến mất chỉ để lại một vùng không gian sụp đổ bên cạnh. Đạm Bích Tuyền cùng Rita Carolian đồng loạt bật ngược về phía sau, đầu ngón tay và bàn tay của hai người mờ mờ bốc lên khói trắng vì ma sát kịch liệt. Cảnh giới hư không cường giả thậm chí không cần động thân, không cần bứt phá tốc độ đã có thể xuyên qua hư không trực tiếp công kích địch thủ. Vị trí của ba người chưa từng thay đổi, nhưng đã mạnh mẽ giao thủ một màn. Từ đó thấy được bất kể là thủ pháp hay ánh mắt và thần lực của Athena, đều ở trạng thái tối cường. Hai vị cận giới hoàng đỉnh phong cùng lúc công kích đều bị cô ta nhẹ nhõm tiếp được và phá giải. Là một siêu giai cường giả chính hiệu đã được toàn thể lục đạo công nhận. Nếu giới hoàng không ra, Athena có tự tin tuyệt đối trong chuyện đánh nhau. Ta không cần biết các người tự tin đến cỡ nào, nhưng nếu muốn cướp lấy hắn từ tay ta cần nghiêm túc hơn một chút. Giống như tên hề đằng kia kia, bị gọi là tên hề, nhưng Loki cũng không hề tức giận, mái tóc dài của hắn bồng bềnh phiêu hốt cùng với khuôn mặt thản nhiên với khóe miệng cong lên. Chỉ duy nhất đôi mắt nhìn Lục Vân Tiên cuồng nhiệt cho thấy tâm tình thực sự của hắn. Các chàng trai tiến lên cướp người về đây cho ta. Đạm Bích Tuyền tròn mắt, Rita Carolian thì nhíu mày, bởi vì trước người Loki hiện tại đang đứng bốn gã thánh đấu sĩ hoàng kim của các chòm sao nam thần tộc. Cũng chính là đám hộ vệ thân tín của Athena lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cả đám giống như Loki cùng với ánh mắt cuồng nhiệt bộc phát ra thể nội tiểu vũ trụ của mình một cách toàn diện nhất, sau đó đồng loạt bứt tốc biến thành bốn luồng sao băng nhắm đến tinh vực bảo hộ Lục Vân Tiên. Đây là Xâm La Vạn Tượng. Đạm Bích Tuyền ngạc nhiên nói, Xâm La Vạn Tượng là một cảnh giới, không phải là một năng lực cố định. Nói đơn giản một chút chính là khả năng hư không hóa vật cải biến thực tại, khống chế vật chất. Và đơn giản hơn chút nữa, đó chính là sức mạnh niềm tin, chỉ cần tin cái gì là thật cái đó liền có thể thực thể hóa. Đây chính là cảnh giới vượt lên trên thực tại, đạt tới đại tự do chân chính. Nhưng để thực thể hóa bốn gã kim thánh, ban cho bọn họ huyết nhục và lực lượng, thậm chí là ý thức cần phải có nội tâm cường đại cỡ nào. Ánh sáng tâm linh và cường độ ý thức đều ở một tầng thứ đáng sợ. Nếu như đạt đến mức độ này, chỉ sợ tâm lý đã sớm vặn vẹo biến thái tới mức không thể thừa nhận thực tại, vĩnh viễn chỉ có thể sống trong đại tự do của chính mình. Bởi vì tạo ra sinh mệnh, lại ban cho sinh mệnh ý thức và sức mạnh giống như là thượng đế nặn nên sinh linh trong kinh thánh, diễn hóa ra một thực thể với cái tôi riêng, làm không tốt có thể sẽ bị tinh thần phân liệt. Chỉ một ánh nhìn này, Đạm Bích Tuyền với cảnh giới Xâm La Vạn Tượng không thấp lập tức cảm nhận được sức mạnh niềm tin của gã thần tộc này, chỉ sợ là cao nhất lục đạo. Giống như Vương Từ Trực là cực hạn của lực, Loki chính là cực hạn của ảo, nói cách khác Loki, rất có thể cũng là một siêu giai cường giả. Đối mặt với những lưu tinh mang bộ giáp quen thuộc phóng tới, mí mắt Athena khẽ trùng xuống, tiểu vũ trụ trong thể nội phát ra âm thanh đì đùng như sét đánh, không biết có bao nhiêu viên tân tinh trong đó bộc phá, thắp sáng lên, thiêu đốt ra từng đạo thần lực khổng lồ bàng bạc khí thế. Thần lực biến thành một dải sáng có thể nhìn thấy bằng mắt thường bao quanh cơ thể Athena, vấn lên búi tóc lướt qua bờ vai, vòng xuống eo, vờn quanh gót chân, nhanh chóng ngưng kết thực chất hóa, cuối cùng biến thành một bộ khinh giáp nhẹ ánh kim giống của một viên tướng La Mã cổ đại. Kim loại mềm bao quanh bắp đùi tạo thành một lớp váy xếp màu vàng óng ánh, mái tóc tím được vấn lên đuôi ngựa, giáp đầu tạo hình như một vòng nguyệt quế bằng lá vàng, giáp thân trên bó sát eo, không che khuất được đường cong hoàn mỹ. Toàn bộ lớp giáp bọc lên một lớp tinh quang của muôn vàn ánh sao, nhìn mỹ lệ sang quý đến cực điểm. Thân mặc tinh quang khải giáp, tay cầm tấm khiên khắc hình cái đầu người đàn bà với mái tóc đầy rắn, tay cầm quyền trượng đã lắp ghép thành một mũi thương. Athena lúc này đã hoàn toàn trở thành một nữ chiến thần chói mắt. Cô ta nhẹ nhẹ đưa tay lên, xoay tròn cán thương, giống như đang chơi đùa rồi đột ngột phát lực nghiêng người, phóng mạnh mũi thương. Thương phá không mà đi, mang theo thần lực hùng hậu mạnh mẽ khiếp người, tạo ra từng trận đổ vỡ nứt toạc của không gian, đánh rụng xuống hai vì lưu tinh. Bốn gã kim thánh trực tiếp mất đi hai chòm. Loki sững người, hắn chỉ cảm thấy có một luồng khí tức thô bạo quét qua mặt, sau đó một cái tai của hắn lập tức bị thổi bay. Thương ảnh qua đi, chỉ để lại từng trận hàn khí cùng cái cổ đã nghiêng đến vặn vẹo của Loki, cũng không át được ánh mắt cuồng nhiệt của hắn. Bởi một tay hắn xuyên qua không gian, mở một cổng tức thời, đã đâm sâu vào tinh vực của Lục Vân Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sau đó ánh mắt hắn lại thay đổi thành vẻ ngưng trọng, khuôn mặt cao có rút tay về, dùng ánh sáng tâm linh mạnh mẽ xua tan đi thần thuật hóa đá trên bàn tay. Bảo khí khiên Medusa, công hiệu hóa đá vạn vật. Nếu không phải có ánh sáng tâm linh mạnh mẽ để phòng ngự, trạng thái hóa đá là vĩnh viễn không thể đảo nghịch. Tùy tiện ném thương tập kích Loki, ném khiên để thêm một tầng phòng hộ tinh vực. Athena dùng đôi tay trần tiếp lấy hai vì sao băng lúc này đã cận thân áp sát. đôi mắt màu vàng kim sáng lên. Chân lý chi nhãn, tiến vào trạng thái siêu tính toán, quan sát chuyển động của từng khối cơ thịt, từng luồng năng lượng loạn lưu tiến hành dự phán chuyển động. Đồng thời khiến cho cơ thể trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng hoàn mỹ nhất, điều động lực lượng chính xác nhất. Người có chân lý chi nhãn, vô địch cận chiến, tròm sư tử leo xuất quyền, hạch bạo nguyên tử quang tốc quyền. Đối mặt với quyền tốc độ ánh sáng, khuôn mặt Athena vẫn bình tĩnh không gợn sóng. Thậm chí mi mắt cũng không rung lên một cái. Sâu trong đôi con ngươi màu vàng kim là sự tính toán chuẩn xác tuyệt đối, tạo thành sự lãnh tĩnh dọa người của tất cả những người sử dụng chân lý. Dù cho họ cười nhạt, tỏ ra kiêu ngạo hay khinh thị, sự băng lãnh tuyệt đối trong ánh mắt vẫn chưa từng thay đổi. Quang tốc quyền chỉ là kỹ xảo giúp cho hai điểm xuất phát và kết thúc vô hạn tiếp cận nhau. Chỉ cần xác định được xuất phát của ngươi, liền có thể thấy được kết thúc. Tư thế của ngươi quá lộ, leo giả tạo. Bàn tay đưa lên, nắm chặt lấy một nắm đấm giáng tới từ bên mang tai. Athena đưa mắt nhìn sang, bóp mạnh. Thần lực vận chuyển đem lại lực lượng nén ép mạnh mẽ, một cái bóp tay thậm chí đem toàn bộ không gian bên trong áp xúc lại. Nắm tay có hoàng kim giáp phát ra tiếng nứt vỡ thảm thiết, tròm sư tử ảnh tượng không nhịn được rên khẽ, rồi rất nhanh tắt tiếng, vì một ngón tay đã đâm sâu vào cổ họng hắn, phá hủy cả thanh quản lẫn sức sống. Hắn chết đến không thể chết hơn, sau đó lại bị một luồng sáng màu vàng từ sau lưng chia thành hai nửa thẳng tắp. Ánh đao hoàng kim không gì không cắt nổi niềm tự hào của tròm ma kết lại một lần nữa tái hiện. Gã thánh đấu sĩ tròm ma kết Capricorn từ sau lưng đột kích tới từ sau lưng đồng bạn, không nhìn vật cản, muốn một đao chia đôi tất cả. Sau lưng Athena sáng lên hư ảnh hai tròm sao của cung sư tử và cung ma kết. Bí kỹ của hai nhà được cô ta tổ hợp lại một chỗ cùng đánh ra. Quang tốc hoàng kim đao Excalibur, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, lấy tay làm thủ kiếm. Hoàng kim đao sắc bén nhất thần giới, cộng với quang tốc huy động, biến không gian trước mặt Athena thành một vùng loạn đao, phanh thây tất cả. Cùng chung độ sắc bén, nhưng tốc độ vung đao không phải ở cùng một cái thứ nguyên. Cánh tay của tròm ma kết được Loki tạo ra từ xâm la vạn tượng bị cắt cụt gốc loạn đao, sau đó phân thây hắn thành trăm ngàn mảnh vụn. Huyết nhục tung lên cũng bị ánh sáng vàng kim vô tình cắt nát, nghiền ép và thôn phệ. Một tròm sao hoàng kim, dưới hoàng kim đao chỉ còn là hư vô. Tùy tiện miễu sát bốn cao thủ chân thần cấp, đây chính là thực lực thật sự của Athena. Với tay vào biển sao, xuyên qua không gian, lấy lại mũi thương của mình lúc trước. Athena xoay cán thương một vòng, cắm xuống mặt phẳng hình thành bởi một phần tinh vực đang bao bọc lấy Lục Vân Tiên. Đứng trước một toán cao thủ đỉnh phong của lục đạo, đưa lên bàn tay với tư thế mời. Các ngươi cùng lên đi, cách chương.